Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, thần bí thông đạo. Thái cổ đại thành đám người sớm đã nhìn ngốc, đại chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại biết trong đó hung hiểm. Không ít người đối Long Bát tràn đầy cảm kích, nếu không phải đối phương lấy ra thiên địa, tiến vào không gian vũ trụ. Tình huống của bọn hắn tuyệt đối phi thường thê thảm, thậm chí hai người còn chưa đánh xong, bọn họ những người này liền toàn bộ bị đánh chết tươi. Bọn họ lại nói cái gì? Chẳng lẽ là trước thời thái cổ trận chiến kia? Cũng có lẽ là liên quan tới thái cổ cấm địa bí mật. Nếu có thể nghe được liền tốt. Đám người kinh dị nhìn xem đang tại nói chuyện hai người, thoạt nhìn cách rất gần. Kỳ thực hai người không biết ở bao nhiêu vạn dặm bên ngoài. Bọn họ căn bản nghe không được hai người nội dung nói chuyện. Chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn xem. Ta nhường ngươi nói là ai? Không phải nghe ngươi nói nhảm. Nhìn xem cười như điên Minh Vương. Long Bát lạnh lùng xuống tới. Trong lúc đó xuất thủ. Trực tiếp kéo xuống đối phương một cái khác cánh tay. Dùng đế đạo đạo ngân đem hắn ma diệt. Là ai? Ngươi có tư cách biết không? Mấy đại chí tôn đích thân đến, vây công cuồng đế, hao tổn đến hắn huyết nhục khô cạn. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia từ phía hoàn địch, không nơi nương tựa chật vật cảm giác sao? Ngươi tiên tổ muốn chết, ngươi cũng phải chết. Cuối cùng cũng có một ngày, Minh đế sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Hắn sẽ báo thù cho ta. Minh vương y nguyên cười to. Căn bản không quản bị xé nát cánh tay. Đã như vậy, vậy ta coi như bên trên Minh đế một phần. Coi như hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Long Bát thấy đối phương thủy chung không chịu nói, quyết tâm liều mạng, trực tiếp xuất thủ, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, tùy ý vứt bỏ ở trong vũ trụ mịt mờ. Minh vương tiếng cười còn đang vũ trụ bên trong quanh quẩn, tràn đầy đùa cợt. Cuối cùng Long Bát cất bước mà quay về, mang theo vùng thế giới kia một lần nữa điền vào thái cổ đại thành thiếu sót thiên địa. Cái này chính là cường giả thủ đoạn, đưa tay phá thiên, phất tay bổ thiên, tất cả theo bọn hắn nghĩ cũng là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá được nhắc tới. Đám người đều rung động nhìn xem đi từng bước một đến Long Bát. Vừa rồi Minh Vương bị đối phương sinh sinh xé nát tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. A, có người kêu thảm, mảng lớn người co quắp ngã xuống. Không thể thừa nhận Long Bát trên người cỗ khí thế kia. Long Bát thần sắc khẽ động, vội vàng thu hồi sát ý kinh người. Nếu không, những người này không ai có thể gánh vác được loại này sát khí. Bao quát Nguyệt Trung Thu. Ngươi thế nào? Nguyệt Trung Thu vội hỏi, bởi vì Long Bát giờ phút này đối mặt hắn, lưng đối với đám người, chỉ có hắn thấy được đối phương khóe miệng xông ra vết máu. Long Bát lắc đầu, có vẻ hơi cô đơn, có chút buồn vô cớ. Sau đó, hắn đem cùng Minh Vương đối thoại truyền âm nói cho Nguyệt Trung Thu. Ở trong lúc này, mấy vạn người sân bãi, lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người nào dám nói chuyện. Nguyệt Trung Thu không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ Long Bát bả vai. Coi như hắn người ngoài này. Nghe được cuồng đế sự tích đều tràn đầy xúc động. Huống chi Long Bát là cuồng đế hậu nhân. Bỗng nhiên, Long Bát rên lên một tiếng. Bên trong thân thể cuồng đế lực lượng tán đi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, may mắn, Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt phản ứng nhanh, chống được đối phương, mới vừa đại chiến, tiêu hao hắn quá nhiều huyết khí, giờ phút này có chút suy yếu. Rất nhanh, đám người đem lực chú ý đặt ở những cái kia thần bí thông đạo phía trên. Qua sự tình vừa rồi, đám người trở nên càng cẩn thận hơn. Trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước, Nguyệt Trung Thu cũng không gấp hành động, mà là trong bóng tối đem một giọt tổ long chi huyết đánh vào long bát thể nội, giúp đối phương khôi phục thương thế. Thiên đạo tốt thiện, là phúc là họa đều không cách nào tránh khỏi. Đã như vậy, tiểu tăng đi trước một bước. Phật tử đột nhiên mở miệng, trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, có một loại đặc biệt ý vị. Từng bước một hướng về thông đạo đi đến, không chỉ là những người khác, chính là Phật giáo cao tăng cũng đều lấy làm kinh hãi. Không hiểu nhìn xem Phật tử, bất quá, bọn họ không có ngăn cản, rất nhanh đi theo, bọn họ cơ hồ là nhìn đối phương lớn lên, khí vận hưng thịnh, làm cho người rung động. Hắn mặc dù bị trở thành Phật tử, là bởi vì hắn lai lịch thập phần thần bí cùng đặc biệt. Một ngày, Phật giáo đang tại cử hành lễ mừng, khi tất cả tín đồ đang tại ngâm tụng Phật kinh thời điểm, Phật tổ kim thân đột nhiên kim quang vạn đạo, sau đó một đạo con nít tiếng khóc truyền ra, tiếng như long ngâm, cao vút to rõ, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn đản sinh tại Phật tổ trong lòng bàn tay, vì vậy, chúng cao tăng mới cho hắn lấy tên Phật tử. Phật tử chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, ở từng cái trước thông đạo dạo bước, giống như là cảm ngộ cái gì. Sau đó, dứt khoát quyết nhiên bước vào một cái thông đạo, tiến vào, mắt thấy Phật giáo đám người biến mất ở trong đường hầm. Mọi người nhất thời trở nên huyên náo, cùng vào xem, Phật tử dẫn đường, hắn là có được khí vận người, nói không chừng thật nhìn ra cái gì. Không sai, tất nhiên tiến vào, cũng không thể ngồi chờ chết. Đi, lập tức, rất nhiều tán tu cả gan đi theo. Bọn họ nói không sai, thái cổ đại thành cửa đã đóng lại, bọn họ không có đường lui, chỉ có tiến lên, đặc biệt là đi theo những cái này đại thế lực, còn có cơ hội sống sót. Có lẽ, vận khí tốt, còn có thể được một chút cơ duyên. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, nhìn xem Phật tử rời đi thông đạo, hắn nội tâm rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cái gì cũng cảm giác không thấy. Trong mắt hắn, mỗi cái thông đạo đều như thế. Dần dần, thế lực khác đã hành động, đáng nhắc tới chính là, lựa chọn thông đạo thời điểm, đều là từ thanh niên bối phận thiên tài tiến hành, một cái hai cái có lẽ là trùng hợp. Nhiều như vậy cũng là kết quả giống nhau, cũng làm người ta không thể không tò mò. Nguyệt Trung Thu vẫn không có lo lắng, bởi vì thông đạo còn nhiều, trước mắt hắn cái gì đều nhìn không ra, chỉ có chờ đợi Long Bát. Đầu này không sai, ta trong cảm giác khả năng có một ít không sai cơ duyên. Sau đó không lâu, mập tròn quay trục Nguyệt mở miệng, dùng móng chỉ trong đó một cái thông đạo. Người cảm giác được. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Trục Nguyệt. Người cảm giác không thấy sao? Trục Nguyệt hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hắn một mực là một cái thần bí có được đại khí vận tồn tại. Sau đó lại nói, ta cũng là cảm giác, luôn cảm giác một vài thứ đợi chờ thêm lấy chúng ta. Trục Nguyệt thần sắc khó được ngưng trọng, xuống, có chút không quá xác định bản thân cảm giác sẽ hay không có vấn đề. Không vội, chờ một chút, Long Bát cùng Thái Cổ Cấm Địa có ti ti phù hợp. Hắn có thể sẽ có lựa chọn khác, Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, trừ bọn họ bên ngoài, còn rất nhiều người ở quan sát, không có trước tiên hành động, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.